nhưng mỗi lần tiến đến gần lại là một lần tôi bị anh ấy hất văng ra xa. Tôi tuyệt vọng dùng hết sức mình gào lên. Tần Kỳ, anh quên em rồi sao? Cách Chương.